Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 23, trời sinh huấn luyện viên. Thượng, làm Sophia mở cửa, phát hiện theo, đè hưởng chuông cửa người dĩ nhiên là Tony Dunn huấn luyện viên thời điểm. Nàng có chút giật mình, lễ vật cho ngươi, Dunn cầm trong tay lễ vật nhét vào nữ nhân này trong lồng ngực. Sau đó không mời tự tiến vào. Huấn luyện viên tiên sinh, chấm ngoặc kép, Tony, gọi ta Tony, Sophia nhìn có chút hưng phấn Dunn. Không biết phát sinh cái gì, Tony tiên sinh, chấm ngoặc kép, Sophia, ta gần nhất mê mẩn thần bí phương Đông văn minh Trung Quốc văn hóa. Người biết ngày hôm nay là ngày gì sao? Sophia mờ mịt lắc đầu một cái. Tết xuân, Dunn tăng cao âm lượng, bước lên thang lầu. Phảng phất hắn mới là này gian nhà chủ nhân như thế, cựu một năm qua đi. Năm đầu đến, nhiều hơn nữa không cao hứng sự tình đều nên quăng ở sau gáy. Thật vui vẻ chúc mừng tháng ngày. Vì lẽ đó, ta mang cho ngươi chút lễ vật đến. Sophia mở ra hộp quà. Một cái violet sắc áo đầm lẳng lặng nằm ở bên trong. Nàng nhẹ khẽ hít một cái khí. Hy vọng ngươi yêu thích. Ta không quá gặp chọn nữ sĩ quần áo. Dunn ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu. Con trai của ngài đây. Ngày hôm qua đội thanh niên thi đấu. Ngày hôm nay theo lý thuyết nên nghỉ ngơi một ngày. Có điều Dunn từ đi vào liền chưa từng thấy út. York đi ra ngoài. Dunn quay đầu lại nhìn còn đứng ở dưới lầu Sophia. Phu nhân, ngài không ngại ta buổi trưa ở đây ăn cơm đi. Sophia cười nói. Đương nhiên không. Tiên sinh ngài thích ăn con dê thịt cà ri sao? Đây là quê hương ta mỹ thực. Quá tuyệt, ta yêu thích mỹ thực. Kỳ thực Dunn không phải mỹ thực gia. Bằng không để hắn xuyên Việt ở nước Anh. Hắn nhất định sẽ đi tự sát. Ngài nơi này có mỹ ý sao? Sophia gật gù. Để tỏ lòng đối với ngài nhiệt tình khoản đãi lòng biết ơn. Ta quyết định cho ngài làm một đạo ta mới học được kiểu Trung Quốc thức ăn. Đến đây đi. Chúng ta còn chờ cái gì? Hắn đối với Sophia ngoác ngoác tay. Đến ăn cơm chưa thời gian. Làm York út về đến nhà. Hắn phát hiện mình huấn luyện viên đang cùng mụ mụ ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Vừa nói vừa cười. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Út ánh mắt không quá thân thiện. Dunn quay đầu lại đánh giá tên tiểu tử này. Trên mặt có chút dơ. Quần áo cũng sượt phá. Làm sao? Ta liền không thể tới sao? York, người trên mặt xảy ra chuyện gì? Đi tẩy tẩy chuẩn bị ăn cơm. Sophia đứng lên đến hòa hoãn một hồi bầu không khí. Tony tiên sinh. Chuyên môn đến thăm mẹ ngươi. Còn đưa một cái lễ vật. Nàng xoay người lại đi phòng ngủ lấy ra váy. So với ở trước người hỏi nhi tử. Đẹp mắt không? York liếc mắt nhìn. Sau đó ngoan ngoãn đi rửa mặt rửa tay. Chợ bò mua chứ? Dunn nhún nhún vai. Không biện dài, này điều váy bỏ ra hắn 50 bảng Anh, mà bò thị trên hầu như chắc chắn sẽ không có 50 bảng Anh váy. Chợ bò đã từng là Nottingham nông dân vào thành mua bò bán bò chợ. Đương nhiên còn giao dịch điểm cái khác đồ vật, lại như một cái đại thị trường mua bán. Phi thường náo nhiệt, có điều hiện tại chợ bò đã không bán nghiêu. Nó thành hai tay thương phẩm thị trường giao dịch. Ở nơi đó từ hai tay máy truyền hình đến sách cũ cựu CD. Người hết thảy có thể mua được. Không ít Nottingham người bình thường đều sẽ đi chỗ đó nhi mua đồ. Hoa rất ít tiền liền có thể mua được mình muốn thương phẩm. Sophia cũng không ngại y phục này ở nơi nào mua. Có thể thấy nàng cũng thường thường ra vào chợ bò, chỉ bắt làm trò hề là được. Nàng hạnh phúc, trở về nhà để tốt váy. Đi ra chờ nhi tử cùng nhau ăn cơm. Vốn là đây chỉ là một lần phổ thông cơm trưa. Thế nhưng trên bàn ăn bày ra Sophia tỉ mỉ phanh chế con dê thịt cà ri. Cùng ngọt cháo ngô. Còn có Dunn dùng mì ý làm kiểu Trung Quốc mỹ vị mì sợi. Thịt vụn là trực tiếp dùng còn lại này điểm con dê thịt điều chế mà thành. Hơn nữa hoa quả, khoai tây chờ rau dưa. Bữa cơm này ngược lại cũng có chút quan hệ bầu không khí. Ba người ngồi vây quanh bên cạnh bàn ăn, hưởng thụ thuộc với chính bọn hắn ung dung thời gian. Dunn hỏi út ở đội thanh niên tình huống. Út không nhiều lời, chỉ nói là cũng còn tốt. Cụ thể thật đến mức nào Đan liền không biết. Hắn gần nhất rất bận, một chốc cũng không lo nổi đi đội thanh niên nhìn. Chỉ có thể chờ đợi khoảng thời gian này bận bịu quá lại đi. Bữa trưa ăn xong, Đan xem út muốn đi ra ngoài rồi lại không yên lòng dáng vẻ. Nở nụ cười, hắn làm sao sẽ không biết trong lòng tiểu tử này nghĩ gì. Liền hắn rất thức thời chủ động đưa ra cáo biệt. Sophia có chút thất vọng, vốn là nàng còn muốn lưu Đan ở đây uống xong buổi trưa trà. Đan cớ buổi chiều còn có hẹn liền cáo từ. Nhìn út thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, Đan cười thầm, cái này mê luyến mẫu thân chưa trưởng thành đứa nhỏ nha. Buổi chiều Đan ở rừng rậm quán bar vừa uống rượu, vừa cùng Michael bọn họ tán gẫu. Trải qua cái kia phen thắng lợi, hai người tựa hồ đã tiêu trừ ngăn cách. Đan biết Michael tên đầy đủ gọi Michael Bernard. Hắn là chung quanh đây rừng rậm phen bóng đá thủ lĩnh. Ở phen bóng đá bên trong có danh vọng rất cao. Thậm chí ở Forest bên trong đều có không ít cầu thủ biết hắn. Chẳng trách hắn có thể kéo nhiều người như vậy ở đây ở ngoài suýt chính mình đây. Hiểu rõ thân phận của Michael, Đan càng thấy tất yếu cùng người này giữ gìn mối quan hệ. Bất quá hai người bọn hắn người tựa hồ cũng có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Mất mặt dai, liền cải thiện hai người quan hệ phương pháp tốt nhất chính là thắng lợi. Chỉ cần đội bóng không ngừng thắng trận, thành tích tăng trở lại, quan hệ này tự nhiên ấm lên. Đan rất rõ ràng điểm này. Không riêng là một cái Michael, còn có cái khác những người đến nay đối với hắn có mang địch ý, không tín nhiệm thái độ người cũng giống như thế. Chính mình ở những người kia trước mặt nói cái gì đều không dùng. Uy hiếp, cầu xin cũng vô hiệu. Làm cho tất cả mọi người thay đổi thái độ, thành vì chính mình người ủng hộ phương pháp duy nhất chính là thắng trận. Không ngừng thắng trận, kết thúc một ngày nghỉ ngơi, Đan lại vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Nếu như nói ở cùng Wimbledon thi đấu trước huấn luyện trên lớp, các cầu thủ còn đối với Đan đưa ra bộ này chiến thuật tư tưởng hơi nghi hoặc một chút. Như vậy hiện ở tại bọn hắn đã toàn bộ tiếp thu, đồng thời tin tưởng vị này thay quyền huấn luyện viên trưởng là có thể dẫn dắt bọn họ hướng đi thắng lợi, sau đó từ một cái thắng lợi hướng đi một cái khác thắng lợi người. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.